Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, chương 117, có núi Thanh Vân. Trưởng giáo ngươi rốt cục trở về, vừa về tới Thái Hòa Động Thiên, Quỳ Lão liền tiến lên đón, đối với Linh Thường Chăn hơi cúi đầu, rồi hướng Hà Hằng gật đầu ra hiệu. Quỳ Lão ngươi không cần đa lễ, không biết bản giáo không ở đoạn thời gian này. Trong phái có thể có chuyện quan trọng phát sinh. Linh Thường Chăn ngồi trên hắn quen thuộc vị trí. Sau đó hỏi, Quỳ Lão cười nói, trong 10 năm này Cửu Châu tuy rằng náo loạn, nhưng cũng may không có lan đến gần chúng ta các phái. Phái cũng là ngay ngắn rõ ràng, không có cái gì đại sự phát sinh. Vậy thì tốt, Linh Thường Chăn gật gật đầu. Sau đó đối với Hà Hằng nói, ta cùng Quỳ Lão muốn thương lượng một số chuyện. Người tư duy trì thương chưa triệt để khỏi hẳn, vẫn là đi xuống trước tu dưỡng đi. Đệ tử kia xin được cáo lui trước. Hà Hằng khom người cúi đầu, sau đó rời đi đại điện, trở lại thuộc ở trụ sở của chính mình. Kỳ thực hắn mấy ngày nay Thái Thượng Hóa Linh quyết tiến bộ đẹp đẽ, đã áp chế lại tư duy trì thương, sẽ không có cái gì quá đáng lo. Chỉ là loại thương thế này muốn chân chính khỏi hẳn, vẫn là cần thời gian lắng đọng mới được. Bởi thương thế này nguyên nhân, Hà Hằng cũng không tốt làm sao tìm hiểu thiên địa, tăng lên cảnh giới, hoặc là bế quan tăng cao tu vi. Bởi vì làm những chuyện này cũng là muốn tập trung tinh lực. Mà lấy tình huống của hắn, tập trung tinh lực một khi quá dài, sẽ dẫn đến thương thế phát tác. Nghĩ tới nghĩ lui bên dưới, hắn quyết định lần thứ hai tiến vào chư thiên thế giới. Bây giờ đại thiên náo loạn sắp tới, kiếp số bốc lên, nhưng cũng là trước nay chưa từng có kỳ ngộ, hắn phải nhanh một chút tăng lên chính mình, cũng may tương lai biến hóa bên trong cướp lấy lợi ích lớn nhất. Bây giờ tâm cảnh ta đã gần đến thuần dương, thiên pháp đạt tới thứ 7 huyền môn đỉnh phong, động chân cảnh trước tất cả cửa ải với ta mà nói đều là dễ dàng có thể phá. Thậm chí chỉ cần có thời gian nhất định, động chân cảnh với ta cũng bất quá nước chảy thành sông. Lần này sau, tất là ta chân chính quật khởi ở đại thiên chi bắt đầu. Lạnh lùng trầm giọng, tâm thần nơi sâu xa, chư thiên bảo giám mở ra một tờ. Thiên địa bất nhân, coi vạn vật như chó rơm. Thần châu hạo thổ, rộng lớn vô biên, chỉ có trung nguyên mặt đất, là nhất tốt tươi màu mỡ. Nhân khẩu thiên hạ 89/10 tụ ở nơi này. Mà đông nam tây bắc biên hoang nơi, núi sông hiểm trở, nhiều hung thú ác điểu, nhiều ác độc chướng vật, cũng nhiều man tộc di dân, ăn lông ở lỗ, là lấy ít dấu chân người. Mà nhân gian từ xưa tương truyền, có hồng hoang di chủng, còn sót lại nhân thế, nấp trong thâm sơn mật cốc, sống đến vạn năm, nhưng là không người nhìn thấy. Thanh Vân Sơn mạch nguy nga cao vót, hùng cư trung nguyên. Sơn Âm nơi có sông lớn, Hồng Xuyên. Sơn Dương chính là trọng trấn, Hà Dương Thành. Giữ thiên hạ yết hầu. Vị trí địa lý vô cùng trọng yếu. Thanh Vân Sơn liên miên trăm dặm. Núi non chập trùng. Cao nhất có 7 phong. Cao vút trong mây. Trong ngày thường chỉ thấy mây trắng vờn quanh sườn núi. Không nhìn được đỉnh núi hình dáng. Thanh Vân Sơn núi rừng nằm dày đặc. Thác nước kỳ nham. Chân cầm dị thú. Diễn ra vô số kể cảnh sắc u hiểm kỳ tuấn bên trong nổi tiếng thiên hạ. Mà trong núi này, có một môn phái, tên là Thanh Vân. Một ngày này, Thanh Vân chủ phong thông thiên phong bên trên. Một đạo nhân ngạo nghễ đứng thẳng, ngưng nhìn phương xa, trên người hà xương tràn ngập. Rất có tiên phong đạo cốt. Sư phụ, người nói tiểu sư đệ hắn bế quan 13 năm, làm sao vẫn không có xuất quan? Một cái nhọn mặt hầu quai hàm thanh niên rất có nóng ruột đi tới hỏi. Không cần nóng ruột, nhanh hơn, ta Thanh Vân môn quật khởi thời điểm muốn tới. Đạo nhân tự lẩm bẩm, trong thanh âm có không nói được kích động. Hắn chính là Thanh Vân môn đương đại trưởng môn Vô Phương Tử. Thanh Vân một mạch lịch sử lâu đời, đã có 100.000 năm lịch sử. Sơ đại tổ sư Thanh Vân Tử chính là một cái giang hồ thầy tướng. Nửa cuộc đời chán nản, âu sầu thất bại, ở 49 tuổi thời gian, vân du tứ phương, trên đường đi qua Thanh Vân Sơn, một mắt liền nhìn ra ngọn núi này trung linh kỳ tú, tụ thiên địa linh khí, là một tuyệt hảo nơi. Ngay lập tức leo núi, ăn gió uống sương, tu chân luyện đạo, nhiều lần, càng ở Thanh Vân Sơn nơi sâu xa một chỗ mật động bên trong, được một quyển vô danh sách cổ, trên ghi các vậy pháp môn diệu thuật, thâm thúy khô khan, nhưng là diệu dụng vô cùng, uy lực to lớn. Đến kỳ ngộ này, hắn chuyên tâm tu tập, thoáng qua 20 năm, có một chút thành tựu, bèn xuất núi, vài lần giang hồ mưa gió, tuy không thể độc bá thiên hạ, ngược lại cũng thành một phương chi hùng, toại ở Thanh Vân Sơn trên, khai tông lập phái, toại tên là Thanh Vân, bởi vì sách cổ ghi lại, gần ở đạo gia, hắn liền làm đạo nhân trang phục, cố tự hào Thanh Vân Tử. Hậu thế con cháu nhiều tôn xưng vì Thanh Vân chân nhân. Thanh Vân Tử thọ 367 tuổi mà kết thúc. Tọa hạ vốn có 10 cái đệ tử, nhưng đều hết mức kém xa hắn. Ở nó chết rồi, 10 vị đệ tử, 2 người chết yểu, 4 người chết vào giang hồ báo thù quyết đấu, còn lại 1 người tàn phế, 1 người mất tích, chỉ truyền xuống 2 mạch. Như vậy quá rồi 50 năm. Thanh Vân Sơn chu vi trăm dặm phát sinh chưa bao giờ có thiên tai địa chấn. Lũ quét cuốn tới, đất rung núi chuyển, tử thương vô số, càng là lại tiệt một mạch. Còn lại cái kia cái cuối cùng đệ tử tư chất kém cỏi không gì sánh được. Thanh Vân Môn từ đó thất bại hoàn toàn, lại không Thanh Vân Tử thời gian cảnh tượng. Sau bởi bản sách cổ kia duyên cớ, càng rước lấy ngoại địch tranh cướp, vài lần huyết chiến dưới. Nếu không là Thanh Vân Tử lưu lại vài đạo cấm chế lợi hại pháp bảo, chỉ sợ Thanh Vân Môn đã bị người diệt. Tình huống như thế vẫn kéo dài dòng dã 400 năm. Thanh Vân Môn không hề khởi sắc, tình huống hầu như có thể dùng kéo dài hơi tàn để hình dung. Đến sau đó, thậm chí đã bị người bắt nạt đến nhà cửa. Thanh Vân Bảy Phong bên trong, trừ bỏ chủ phong Thông Thiên Phong, còn lại 6 tòa đều bị ngoại địch chiếm. Trong đó còn có cường đạo tội phạm, lấy làm cứ điểm, chung quanh đánh cướp, hoành hành không hợp pháp. Người không biết nhiều có sự hiểu lầm, cho rằng Thanh Vân Môn đã sa đọa như vậy. Thanh Vân Tử đệ tuy nhiều vậy biện giải, cũng có tâm giết địch chính danh, nhưng là hữu tâm vô lực. Đáng thương đáng tiếc, ở dưới cục diện đau khổ này, đời trước Thanh Vân trưởng môn âu sầu mà chết. Hắn vô phương tử bất đắc dĩ kế vị. Tuy có tâm thay đổi cục diện, lại cũng không thể cứu vãn. Câu cửa miệng thẹn với liệt tổ liệt tông. Chết rồi không mặt mũi nào gặp chi. Mãi đến tận 10 mấy năm trước, hắn mới nhìn thấy ánh dạng đông. Vì làm dạng dỡ Thanh Vân Môn, vô phương tử thu đồ đệ không ít, nhưng cũng hết mức tư chất bình thường. Khó thành đại khí, nhưng ở 10 mấy năm trước, một người thanh niên kiếm khách lên núi bái sư, trở thành hắn vị cuối cùng đệ tử nhập thất. Vẻn vẹn thời gian 1 năm, thanh niên kia dĩ nhiên nắm Thanh Vân Môn bên trong pháp quyết tu đến đỉnh phong. Vượt qua hắn, vừa mừng vừa sợ bên dưới, vô phương tử lúc này nắm Thanh Vân Tử lưu lại quyển kia vô danh sách cổ truyền thụ cho hắn. Nó lúc này vào phía sau núi Huyễn Nguyệt Động Phủ bế quan. Như vậy 13 năm, hắn tại mọi thời khắc cũng có thể cảm giác được nơi đó phun trào to lớn khí tức. Đó là kinh thiên động địa sức mạnh to lớn. Hơi hơi tiết lộ một tia, cũng có thể lật đổ cả tòa Thanh Vân Sơn. Tổ sư ngươi tướng thuật quả nhiên không có sai a. Này Thanh Vân Sơn mạch quả thực đất thiêng này sinh hiền tài. Ta phải chiếm cứ nơi đây 700 năm. Rốt cục thắng đến hưng thịnh cơ hội. Trong lòng mừng rỡ, vô phương tử bỗng nhiên cả kinh, chỉ thấy phía sau núi bỗng nhiên bùng nổ ra kinh thiên động địa 7 màu tiên quang, soi sáng chu vi mấy ngàn dặm, toàn bộ thần châu mặt đất đều hết mức có thể thấy được. Một đời rồng gầm nổ vang càng là dường như thiên lôi giáng thế, chấn kinh rồi toàn bộ thiên địa. Thanh Vân Sơn 7 phong đồng thời rung động, phân biệt bay lên một đạo cầu vòng, bay vào chủ phong bên trên, dung hợp vì 7 màu cầu vồng hào quang. Chỉ thấy một thanh cổ kiếm bóng mờ bỗng nhiên ở trong đó nhảy hiện, bị một cái trắng nõn như ngọc bàn tay cầm thật chặt. Một luồng khí tức sơ xác bao phủ thiên địa, kinh thiên động địa sát khí lan lộn, thần châu run rẩy, vì đó nổ vang, trên kiếm kia thình lình di động hai cái cổ xưa chữ triện, Chu Tiên. Chu Tiên kiếm, Chu Tiên kiếm, bảy màu cầu vồng hòa vào nó thân kiếm, phảng phất khai phong một dạng, quẹt một cái hàn quang soi sáng thần châu mặt đất, muôn dân kinh hoàng, vạn linh bái phục, kiếm khí tung hoành tam vạn lý, nhất kiếm quang hàn thập cửu châu. Lúc này cảnh này, giữa lúc như thế, trắng nõn như ngọc bàn tay giơ lên cái kia cổ kiếm, lộ ra một đạo có chút thân ảnh đơn bạc, tóc trắng mày trắng, thanh niên hình dạng, phảng phất tiên thiên mà lão hậu thiên sinh. Thâm thúy con ngươi trong nháy mắt quan sát toàn bộ thần châu hạo thổ. Vô hỉ vô bi, bất biến, nắm chặt trong tay cổ kiếm, đỉnh lập vòm trời, cảnh tượng này bị ngàn tỷ bách tính chỗ chú ý, sợ hãi kích động bên ngoài, đều hết mức quỳ lại, xưng hô tiên nhân, không để ý đến dân chúng quỳ lại. Hắn mắt lạnh nhìn phía Thanh Vân Sơn bị chiếm cứ sáu phong bên trên. Trong tay cổ kiếm nhẹ nhàng vung lên, chỉ thấy một đạo kiếm khí tiết lộ, đồng thời hạ xuống sáu phong bên trên. Một tiếng vang ầm ầm, đất rung núi chuyển, cái kia sáu trên núi tất cả mọi người đồng thời hóa thành cho tàn. Cổ kiếm Chu Tiên, gặp thần đồ thần, ngộ tiên Chu Tiên, chỉ là phàm nhân, làm sao chịu đựng lên. Nhìn thấy này màn, Vô Phương Tử lão lệ doanh tròng, gào to, các tổ sư, các ngươi nhìn thấy không? Ta Thanh Vân Môn từ đây hưng rồi. Cái kia cầm trong tay cổ kiếm thanh niên, chính là hắn vị đệ tử kia. Quan nó bây giờ phảng phất trích tiên thái độ, Thanh Vân Môn làm sao không hưng? Nhìn thấy hắn dáng vẻ, người thanh niên kia cũng tức là hà hằng, cười nhạt, trên tay xuất hiện một đạo to lớn gió thái cực đồ án. Đối với Thanh Vân bảy phong ấn xuống, trong phút chốc, cải thiên hoán địa, vạn ngàn pháp lý đan dệt, tập thiên địa linh tinh hội tụ Thanh Vân, toàn bộ bảy tòa sơn mạch y theo bắt đầu thất tinh vị trí mà bố trí. Nạp vô tận nguyên khí, trở thành đệ nhất thiên hạ tiên sơn linh mạch, như vậy thả mới thích hợp làm ta xào huyệt, thỏa mãn gật gật đầu. Hà Hằng nhìn về phía trong tay cổ kiếm, Chu Tiên, PS, không sai, đây chính là Chu Tiên, vốn là dự định không phải cái này, nhưng sau đó suy nghĩ một chút vẫn là đổi thành Chu Tiên. Bởi vì thế giới kế tiếp khả năng quá treo, bên trong cường giả quá cao to trên, hiện tại liền đi có chút quá sớm, sở dĩ trước tiên hòa hoãn một chút, còn có, quyển sách rốt cục quá rồi vừa bắt đầu cấp thấp giai đoạn. Mặt sau chính là Hà Hằng thực sự trở thành đại thiên thế giới cường giả đỉnh cao thời điểm. Đại thiên thế giới nội dung vở kịch ta vẫn phát triển không đứng lên. Chủ yếu bởi vì Hà Hằng thực sự quá yếu. Làm thế nào đều là té đi. Đơn giản ta trực tiếp tỉnh lược đại đa số. Nhưng này một thế giới sau là có thể khai triển. Bởi vì cấp bậc rốt cục được rồi. Cấp độ cao nội dung vở kịch mới là ta am hiểu. Phía dưới tiết tấu sẽ cực kỳ nhanh. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.